Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 64, Pháp Thông Thiên Địa. Gông cùm xiềng xích cuối cùng đi. Hạ, cái này mới hình thành sơn cốc được mệnh danh là mộng cảnh sơn cốc. Bị liệt là thiên nguyên bí cảnh cấm địa một trong, mà thần thoại võ giả cũng không có đến giải quyết cái này cái gọi là cấm địa. Bởi vì bọn hắn thực sự đang không xuất thủ đến, đối với địa phương khác phát sinh chiến sự mà nói, một cái sẽ không di động cấm địa, liền để hắn còn tại đó liền tốt. Dù sao loại này cấm địa ở trên trời nguyên bí cảnh cũng nhiều đến vô cùng. Khoảng thời gian này thời gian càng phát ra không dễ chịu. Thiên hạ này người ngu rất nhiều, người thông minh cũng không ít. Càng ngày càng nhiều người hiểu được cái gọi là vực ngoại thiên ma chân tướng. Như vậy hợp tác với vực ngoại thiên ma người cũng liền càng ngày càng nhiều. Tam giáo có thể giết ra vị trí, tiếp tục chiếm cứ liên bang cao vị. Như vậy bọn hắn cũng phải nghĩ biện pháp là tương lai của mình phong phú một vị trí, sớm trở thành liên bang một viên, vì liên bang làm việc, lập xuống công lao. Như vậy ngày sau liên bang công hãm thiên nguyên bí cảnh về sau, bọn hắn cũng có thể ở bên trong liên bang thu hoạch một chỗ cắm rùi. Toàn bộ thiên nguyên bí cảnh càng phát loạn cả một đoàn. Về phần trong đó dân chúng thương vong, cũng không có bao nhiêu người đi để ý. Đó là cái loạn thế. Trong loạn thế bản thân sống sót cũng khó khăn. Ai còn có thể để ý những người bình thường kia? Bởi vậy cái mộng cảnh này sơn cốc cũng không có bao nhiêu người đến quấy rầy, trừ một ít muốn liều mạng một lần người. Dù sao một chút thường thức mọi người vẫn có. Thần thoại võ học nếu như xử lý không chính xác liền sẽ phát sinh quỷ dị chuyện kinh khủng. Như vậy có quỷ dị chuyện kinh khủng địa phương liền rất có thể có thần thoại võ học. Cho nên trên trời nguyên bí cảnh bên trong mỗi năm đều có lấy dạng người này. Bọn hắn đối với cuộc sống bây giờ không hài lòng, ôm liều mạng một lần suy nghĩ, tiến vào chung quanh các loại quỷ dị cấm địa, ý đồ thu hoạch trong đó bảo tàng. Chỉ là theo thiên nguyên bí cảnh càng phát dung chuyển, loại này càng phát nhiều hơn. Tại loại này trong loạn thế, cùng giống một con chó tại bánh xe lịch sử hạ bị nghiền ép chết, còn không bằng đụng một cái, đi phong phú một cái tương lai. Ngô Phàm chính là một người như vậy, sống không nổi nữa, nghĩ đến tiện mệnh một đầu, liền ỷ vào bản thân mèo ba chân võ công, đi vào mộng cảnh sơn cốc chuẩn bị liều mạng một lần. Phía ngoài người giữ cửa, đối với Ngô Phàm lẻn vào hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn hắn chức trách chủ yếu chính là ngăn cản có người từ mộng cảnh sơn cốc mang ra một ít kinh khủng vật chất, gây nên người nhiều hơn tiến vào ngủ say. Những cái này đi tìm chết người, bọn hắn không nghĩ cũng không biện pháp đi ngăn cản. Ngô Phàm chậm rãi đến gần mộng cảnh sơn cốc. Đi sau khi đi vào, hắn cũng có gặp được một chút truyền ngôn bên trong sẽ phát sinh những chuyện kia. Tại truyền ngôn bên trong, chỉ cần tới gần sơn cốc, liền sẽ cảm giác được thân thể có rõ ràng đau đớn, đồng thời biết cảm giác được hô hấp khó khăn, giống như là có một đôi bàn tay vô hình siết chặt cổ của ngươi, một cỗ cảm giác hôn mê cũng sẽ theo tới, đồng thời loại này cảm giác hôn mê là càng ngày càng nặng, đồng thời không cách nào thanh trừ, chỉ cần nhiễm phải, liền sẽ từ từ rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời vĩnh viễn không hồi tỉnh tới. Ngô Phàm cũng không có loại cảm giác này. Mặc dù hắn vừa tiến đến liền thấy rất nhiều thây khô. Những cái này thây khô ngược lại ở trong sơn cốc, toàn thân khô cạn, cùng bên ngoài ven đường những cái kia chết đói người không sai biệt lắm. Cái này cũng không khó lý giải. Ngủ mê mang về sau, nhưng không có người chiếu cố bọn hắn. Không ăn không uống ngã ở ven đường. Bọn hắn cứ như vậy chết tại ven đường. Chẳng lẽ ta là thiên tuyển chi nhân, tiến vào sơn cốc về sau một tia dị dạng cũng không có. Ngô Phàm đè nén xuống xung động của nội tâm, hướng đi trong sơn cốc bộ tốc độ cũng nhanh thêm mấy phần. Hắn chịu đủ rồi, tại trong loạn thế, bản thân sống được còn không bằng một con chó buồn cong. Nơi này có lẽ chính là hắn quật khởi chi cơ. Nội tâm sau cùng cẩn thận, để Ngô Phàm hạ thấp cước bộ của mình, tận lực không phát ra âm thanh, sờ lấy một đường thây khô. Hắn thấy được sơn cốc cuối đồ vật, đó cũng là một cỗ thi thể, nhưng là cùng những cái kia thi thể khô héo khác biệt. Cái này một cỗ thi thể, trừ sắc mặt ảm đạm không có hô hấp và nhịp tim bên ngoài, cũng không có bao nhiêu thi thể đặc thù, Ngô Phàm cũng không có phát hiện nơi này có vật gì đặc biệt. Duy nhất đặc thù coi như cỗ thi thể kia, lý trí nói cho hắn biết, hắn không hề thiên tuyển chi nhân, hiện tại lui ra ngoài, tìm kiếm những cái kia khán thủ giả, báo cáo tình huống nơi này, có lẽ có thể dựa vào nơi này dị trạng thu hoạch một bút tiền thưởng. Nhi hứng thú tại thúc dục hắn, mộng cảnh sơn cốc phát sinh dị biến, một khi bỏ lỡ, hắn đem cũng không có cơ hội nữa xoay mình làm chủ. Nghe theo lý trí vẫn là phục tùng sao sao? Loại này lựa chọn tả hữu nhân loại vô số năm, nghe theo lý trí cũng không nhất định đúng, phục tùng sao sao cũng không nhất định sai, nhưng là đến tột cùng loại kia mới là chính xác, cái này chỉ có thể tự phán đoán. Ngô Phàm cắn răng một cái, thân thể bắt đầu lui về phía sau, thấy tốt thì lấy, có lẽ sẽ bỏ lỡ một ít gì, nhưng là cơ hội sống sót lớn hơn. Nhưng là để Ngô Phàm thân thể siết chặt chính là một chỉ không biết từ nơi nào xuất hiện tay bắt lại chân của hắn, không dám dùng sức đánh mở. Ngô Phàm con mắt hướng phía dưới lướt qua, liền thấy nguyên bản chết héo thây khô đột nhiên ngẩng đầu, trống rỗng trong hốc mắt phảng phất còn có con mắt tại nhìn chòng chọc vào Ngô Phàm. Nội tâm một trận co rút, Ngô Phàm nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia ngược lại ở một bên thây khô. Chỉ thấy những cái kia thây khô cũng bắt đầu run nhè nhè, phảng phất đang từ tử vong bên trong hồi phục lại, nhưng là bên trong một cái thây khô duỗi người hành vi. Đột nhiên để Ngô Phàm tỉnh ngộ lại, những người này cho tới bây giờ chỉ là lâm vào ngủ say. Mặc dù bởi vì ngủ say thân thể không có ăn uống gì mà khô cạn, nhưng là bọn hắn chưa từng có chết. Ngô Phàm thân thể không tự chủ được run lên. Mộng cảnh sơn cốc dị biến cũng không phải là biến mất, cũng không phải mình có đặc thù, mà là nơi này khủng bố trở nên càng thêm cường đại. Ngô Phàm ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc cuối cỗ kia thi thể, lúc này liền phát hiện đối phương cái kia trắng hếu trên mặt xuất hiện một chút huyết sắc, đồng thời có thể nhìn thấy chỗ ngực có nhỏ nhẹ chập trùng, hiển nhiên đối phương đang chậm rãi xông tới. Lần này Ngô Phàm thì càng không dám có dị động gì, nếu là gây nên hiểu lầm gì đó, có lẽ bản thân lập tức liền muốn tao ngộ cái gì hỏng bét sự tình. Đồng thời Ngô Phàm nội tâm cũng sinh động hẳn lên, nếu như dẫn phát đây hết thảy dị biến là một người sống, như vậy chờ hạ có lẽ có thể từ trong tay hắn mạng sống, đồng thời thu hoạch được nhiều thứ hơn. Một đôi có vô tận hỏa diễm hư ảo con mắt mở ra. Chu Bình chậm rãi đứng dậy, đó xung quanh chút thây khô toàn bộ tại thời khắc này lựa chọn quỳ xuống, hướng nó dâng lên bản thân trung thành. Mà Ngô Phàm cũng liền vội vàng đi theo những cái này nhóm thây khô quỳ xuống. Toái thạch bên trong, một gốc chết héo đầu gỗ đột nhiên rút ra chồi non, đồng thời nhanh chóng trưởng thành, hóa thành một cây đại thụ, một nhánh nhánh hoa tươi nở rộ, giống như đã ở cung nghênh lấy Chu Bình thức tỉnh. Một vòng quang hoa từ Chu Bình thân thể bị đè ép đi ra, hóa thành một cái quang cầu. Hắn rốt cục đem nhiều bản võ học hòa làm một thể, rút ra ra thích hợp bản thân bộ phận, kết hợp mộng cảnh tồn tại, rốt cục tạo thành thuộc về chính hắn một bản võ công ảo mộng ba thân. Bình thường danh tự, nhìn qua cũng không xuất sắc, kỳ chủ muốn tác dụng liền để cho người có được ba bộ thân thể. mượn nhờ quyển công pháp này Chu Bình cũng coi như thoát ly hết thảy khống chế. Tạo thành bản thân ba thân, tức tự thân, hắn bây giờ cỗ này nhân thể, hiện tại đã trải qua gây dựng lại trở thành quá khứ Chu Bình bộ dáng. Hắn thân, dư khuyết nguyệt cấu trúc hết thảy cùng chủ thần hết thảy, bị ngưng tụ thành hắn thân, còn có thần thân, tức toàn bộ tàn phá mộng cảnh thế giới. Từ Negeri chi thủ, mượn nhờ cái thế giới này toàn thể nhân loại dựng dục ra thần ma thân thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.